Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Hoàn Mỹ Nhân Sinh Bên Thắng. Diêm Kỳ có thể bị đã từng thống lĩnh 12 nói thần đạo chọn làm tông truyền. Mặc dù có rất lớn trình độ nguyên nhân chính là bởi vì thần chủ quan hệ bám váy. Nhưng bản thân nhưng cũng tự nhiên có chỗ lợi hại. Năm gần 16 tuổi Diêm Kỳ, phát triển tốt không chỉ là dáng người cùng khuôn mặt, còn có vượt qua người ta một bậc sinh mệnh lực cùng đầu não. Nàng tự gấp 5 lần trọng lực trạng thái dưới dị thế giới xuất sinh. Kế thừa thần chủ cùng thần đạo thánh cô cường giả huyết mạch. Thể chất không giống, 3 tuổi bắt đầu tu luyện, bây giờ 16 tuổi đã là 2 sao thể sư thực lực. Sinh mệnh lực đạt tới hơn 700, dạng này một cái thiên chi kiêu nữ, còn là bởi vì có chút ham chơi nguyên nhân, nếu không sớm liền đạt tới 3 sao thể sư thực lực. Ngay cả như vậy, nàng cũng không thể so từng bị Đường Kiếm Âm chết thái sinh yếu. Siêu Việt Thái Khiên, Thái Ất bực này thiên tài, thần đạo tự liên bang cục diện ổn định về sau, liền một mực lấy trấn áp dị giới hố trời làm lý do, chiếm đoạt tài nguyên phong phú hố trời thế giới, ẩn thân trong đó núi cửa đóng kín, nhiều năm như vậy không có ra, ngăn cách, bởi vậy thần đạo bên trong mấy nhân vật ngoại giới cơ hồ có rất ít người biết được, cũng không có gì danh khí. Nếu không cái này Diêm Kỳ tại tông môn giới cũng tất nhiên có một chỗ ngồi. Đường Kiếm cách cửa sổ kính nhìn thấy cách đó không xa mang theo Diêm Kỳ đi tới Liêu Độc, trong lòng thầm nghĩ thần đạo sẽ chú ý tới hắn. Đường Kiếm là sớm có đoán trước, nhưng thần đạo tông truyền tự mình đến tìm hắn, đây cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở kiếp trước thần đạo cùng Long Hổ Đạo tuy có tiếp xúc, đồng thời về sau Long Hổ Đạo bức bách tại loạn thế áp lực cùng thần đạo kết thành liên minh chờ đợi phân công, nhưng Đường Kiếm lúc ấy còn không có tư cách tiếp xúc đến Diêm Kỳ cái này loại thần đạo tông truyền. Trong lòng nghĩ tuân, Liêu Độc rất nhanh liền dẫn Diêm Kỳ đến cửa biệt thự. Đường Kiếm phân phó chí có thể trợ thủ cấp tốc mở cửa, phát ra một thanh âm, người tốt, đến trên lầu đi, kiêu ngạo thật lớn, vậy mà người cũng không lộ diện. Diêm Kỳ nói thầm trong lòng, mặt ngoài bình tĩnh, tâm tình lại hơi có chút khẩn trương. Quay đầu nhìn về phía chuẩn bị rời đi Liêu Độc. Uy, ngươi không cùng ta đi vào. Liêu Độc một cái lảo đảo, vội vàng tăng tốc bước chân đi ra viện tử. Quay đầu cười nói, các ngươi trò chuyện, ta không quấy rầy các ngươi. Nói xong quay người liền ra viện tử không thấy bóng dáng. Diêm Kỳ, ngoặc kép, biệt thự trên lầu, Đường Kiếm trên mặt cười yếu ớt dò xét chấn định đi tới Diêm Kỳ. Diêm tiểu thư, uống chút gì không? Ngươi quả nhiên đã biết lai lịch của ta. Diêm Kỳ hai mắt nhìn thẳng Đường Kiếm, cũng đang đánh giá, vũ mị đôi lông mày nhíu lại cười nói, biệt xưng hô ta tiểu thư. Ngươi lớn hơn ta, liền gọi ta nhỏ Diêm cũng được. Ta liền uống chút nước trái cây đi. Được, mời ngồi. Đường Kiếm vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ có thể trợ thủ cấp tốc thúc giục một tấm quản gia người máy thẻ, đưa tới nước trái cây cùng nước trà. Diêm Kỳ tại cạnh ghế salon ngồi xuống. Một đôi tinh tế thẳng tắp trắng nõn chân dài tại tất chân phác họa hạ lộ ra có chút đẹp mắt. Nàng nhìn xem Đường Kiếm cái kia treo nhàn nhạt mỉm cười khuôn mặt. Trong lòng phân tích, cái này cái nam nhân so với nàng còn muốn trấn tĩnh. Thậm chí nàng trấn tĩnh kỳ thật chỉ là giả bộ, nhưng cái này cái nam nhân trấn tĩnh lại không giống là giả vờ, mà là thật, tựa hồ đã đoán được dụng ý của nàng. So với tư liệu tin tức bên trong điều tra đến phiến diện tin tức, cái này cái nam nhân hiển nhiên là so nghe đồn rằng muốn khó đối phó nhiều. Đối phó tiện nam người, nữ nhân từ trước đến nay có một bộ, dù cho nàng chỉ là một thiếu nữ, nhưng nàng có ngạo nhân tiền vốn, nhưng đối phó Đường Kiếm cái này loại chỉ coi tiện là làm một loại thủ đoạn. Kỳ thật cá tính cuồng ngạo mà tỉnh táo lộ ra thiếu niên lão thành một tên. Nữ nhân ở tại đàm phán một chút ưu thế liền không tồn tại nữa. Mời, nước trái cây từ người máy trong tay đưa đến Diêm Kỳ trước mặt. Đường Kiếm vẫn là mỉm cười khách khí, nhưng cũng không hỏi Diêm Kỳ ý đồ đến. Cái này thái độ tựa hồ rõ ràng, đối phương nghĩ minh bạch giả hồ đồ, khiến Diêm Kỳ nhìn không ra chân thực ý đồ, cũng không biết Đường Kiếm cụ thể thái độ. Đây mới là nhất đau đầu người khác. Nếu như Đường Kiếm thái độ lạnh lùng hững hờ, Diêm Kỳ cũng có thể nhìn ra được tâm ý. Nhưng mà hiện tại Đường Kiếm là nhìn như khách khí kỳ thực xa cách. Thái độ liền rất lập lờ nước đôi. Cảm ơn, Diêm Kỳ đưa tay tiếp nhận nước trái cây miệng nhỏ hút một chút. Đôi mắt đẹp mỉm cười nói, uống rất ngon, bất quá Đường đại ca ngươi biết không? Nước trái cây mặc dù tốt uống, nhưng kỳ thật ta thích nhất uống vẫn là nhà mình rượu trái cây. Úp, Đường Kiếm kinh ngạc, lộ ra xin lắng tai nghe thần sắc. Nhà mình rượu trái cây dù sao cũng là chúng ta tự tay sản xuất. Càng là tỉ mỉ ủ chế, mùi rượu càng là mùi thơm ngào ngạt hương thuần. Mà nước trái cây lại công nghệ đơn giản, tùy thời có thể chế tác thức uống. Vậy thì giống chúng ta thần đạo rất nhiều đệ tử tinh anh. Bọn hắn đã từng có chút chỉ là cô nhi, có chút thì là thường thường không có gì lạ gia đình bình thường hài tử. Nhưng tiến chúng ta thần đạo sau bị chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Bây giờ từng cái đi tới đều có thể được người tôn kính. Thực lực hơn người, chúng ta thần đạo có được một cái tài nguyên phong phú hố trời. Thần cấp cường giả liền có hai vị, bồi dưỡng ra đệ tử môn đồ mỗi một cái đều có thể nói là nhân loại tinh anh. Đường đại ca ngươi hẳn là cũng biết, Long Hổ Đạo đã từng cùng chúng ta thần đạo quan hệ a. Diêm Kỳ mỉm cười hỏi, Đường Kiếm cười khẽ, không sai, cái này ta đích xác biết, nhưng Diêm cô nương ngươi nói nhiều như vậy, đến chỗ của ta cụ thể là muốn làm gì đâu. Diêm Kỳ thở phào, nàng liền chờ Đường Kiếm hỏi câu nói này. Vũ Mị trên mặt tươi cười, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tiểu muội lần này tới là muốn mời ca ca ngươi đi chúng ta thần đạo đảm nhiệm danh dự trưởng lão chức. Lấy tiềm lực của ngươi cùng thiên tư tại chúng ta thần đạo nhất định có thể tốt hơn mở ra khát vọng. Danh dự trưởng lão? Đường Kiếm sững sờ, kinh ngạc mắt nhìn Diêm Kỳ, đây là ý tứ của ngươi vẫn là các ngươi thần đạo cao tầng ý tứ? Diêm Kỳ có chút hất cằm lên, tự tin nói, đây là ta ý tứ trong tông môn, liền có thể đại biểu cao tầng ý tứ, không có người sẽ chất vấn, vậy tại sao không trực tiếp để ta làm trưởng lão đâu? Đường Kiếm Kỳ nói, Diêm Kỳ ngạc nhiên nghẹn lời. Trên mặt tự tin đều hơi kém sập dưới, như thế đánh rắn bên trên côn sao? Bất quá nàng lập tức mừng rỡ, nói như vậy ngươi là nguyện ý đến chúng ta thần đạo. Tiểu cô nương vẫn là trẻ một chút a, dễ dàng như vậy liền hớn hở ra mặt không giữ được bình tĩnh. Đường Kiếm trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là lắc đầu, không có, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Diêm cô nương, ngươi tìm đến ta ý tứ ta hiện tại cũng biết, bất quá không có ý tứ, liền coi như các ngươi thần đạo có mỏ, ta cũng không cần thiết dán quá khứ. Diêm Kỳ bị dội cho một mặt nước lạnh, trên mặt trang dung đều hơi kém không kềm được. Vì sao? Đường Kiếm mở ra tay, bởi vì ta cũng có mỏ a. Kỳ tích công ty là ta mở a. Năm nay mấy cái đại hỏa kiểu mới dung hợp thẻ là ta sáng lập ra a. Tông môn liên nghị hội bên trên thứ hai bên thắng xem như ta đi. Lần này người mới vương chế thẻ thi đấu người mới vương cũng là ta a. Kỳ thật đây đều là vật chất phương diện, không có ý gì, lại nói phương diện tinh thần thỏa mãn. Vậy ta liền càng không nói, một chút hư danh không đáng nhắc đến, liền nói ta gương mặt này. ta hoàn toàn có thể dựa vào nhan trị ăn cơm. Nhưng ta hết lần này tới lần khác bán tài hoa. Đường Kiếm mỗi nói một câu, Diêm Kỳ trên mặt thần sắc liền cứng ngắc một điểm. Nghe được cuối cùng, Diêm Kỳ cũng ngây dại, kinh ngạc nhìn xem Đường Kiếm tấm kia xoáy khí gương mặt không nói chuyện. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng muốn làm gì? Đúng vậy a, nàng là thần đạo tông truyền. Nàng tới mời Đường Kiếm gia nhập thần đạo. Nhưng người ta Đường Kiếm muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, muốn nhan trị có nhan trị, muốn danh sư có danh sư, muốn nữ nhân, hắn nữ nhân bên cạnh cũng là không thiếu. Như vậy người ta dựa vào cái gì gia nhập thần đạo đâu? Chỉ bằng thần đạo một cái chỉ là danh dự trưởng lão trước vị. Tục khí ha, danh dự trưởng lão đối với Đường Kiếm cái này loại đại lão có làm được cái gì ha? Diêm cô nương, không có ý tứ, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu, xin ngươi đừng lại nghĩ những không thiết thực kia. Đường Kiếm đứng dậy tiễn khách, Diêm Kỳ hốt hoảng đi ra khu biệt thự, đi ra Ngọc Kinh học phủ, phía sau cùng đối với mình ba tên thủ hộ giả lúc. Đầu óc đều vẫn còn có chút mộng, nàng bị cự tuyệt, chủ động đến nhà đi thăm viếng, lại bị Đường Kiếm cự tuyệt. Tông truyền, ngài thế nào? Tông truyền, ngài nói chuyện a. Đường Kiếm tên hỗn đản kia đối với ngài làm cái gì rồi? Nếu là hắn dám đối với tông truyền ngài mưu đồ làm loạn, chúng ta ba hiện tại liền vọt vào đi liều mạng với ngươi. Diêm Kỳ một cái giật mình, thân thể mềm mại khẽ run tỉnh táo lại. Không có, Đường Kiếm không có làm gì ta, nhưng hắn cự tuyệt ta. Vì sao? Ba tên thủ hộ giả dù cho trong lòng có đoán trước, lại vẫn là không nhịn được hỏi. Như thế Vũ Mị tiểu thư tự mình một người đến nhà thăm viếng, vẫn là lấy thần đạo tông truyền nhân thân phận, đã đầy đủ cho Đường Kiếm mặt mũi. Các ngươi cảm thấy Đường Kiếm thiếu cái gì? Diêm Kỳ hỏi. Ba tên thủ hộ giả minh tư khổ tưởng, ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu nữ nhân, thiếu tiền, thiếu lão sư, thiếu công pháp, thiếu nhan trị. Mẹ nó, cái này Đường Kiếm làm sao cái gì cũng không thiếu a? Trên đời làm sao có như thế hoàn mỹ lại người hạnh phúc? Đây quả thực là nhân sinh bên thắng a. Nhìn thấy ba tên thủ hộ giả mộng bức mặt, Diêm Kỳ đã biết nói đáp án. Nói, nghĩ muốn mời chào dạng này một cái gì cũng không thiếu người, chúng ta hẳn là từ phương diện nào hạ thủ? Ba tên thủ hộ giả tiếp tục minh tư khổ tưởng, ngoặc kép. Diêm Kỳ cười khổ, cho nên ta bị cự tuyệt. Như vậy chúng ta còn có biện pháp nào đào được Đường Kiếm đâu? Tông truyền, ba tên thủ hộ giả động dung. Trước khi đến, Diêm Kỳ lòng tin tràn đầy, cảm thấy lấy thân phận của mình, mị lực của mình cùng thần đạo phong phú tài nguyên, nhất định có thể gây nên Đường Kiếm hứng thú. Nhưng hiện tại Diêm Kỳ chỉ cảm thấy nhân sinh u ám. Đối mặt Đường Kiếm hoàn toàn là không có chỗ xuống tay. Nàng đã đủ nhân sinh bên thắng, nhưng mà Đường Kiếm càng nhân sinh bên thắng. Cái kia tông truyền, chúng ta là từ bỏ sao? Không, vừa mới gặp mặt, làm sao có thể từ bỏ? Ta cũng không tin Đường Kiếm thật sự là không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Hắn là chế thể sư, hắn chí ít sẽ đối với chế thể phương án, vật liệu, thẻ bài cảm thấy hứng thú. Diêm Kỳ đột nhiên nghĩ tới chỗ này, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. Đường Kiếm đưa tiễn Diêm Kỳ về sau, liền mở ra truyền tin thẻ, nhìn thấy kỳ tích công ty tại một giờ trước ban bố mới thông cáo. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, mới thông cáo nội dung chính là lấy danh nghĩa của hắn đối ngoại thu thập một chút tài liệu quý hiếm danh sách. Trừ cái đó ra, tại chế thể sư hiệp hội bên trong vật liệu trong chợ, Đường Kiếm cũng lấy danh nghĩa cá nhân ban bố vật liệu thu thập nhiệm vụ. Những này thông cáo cùng nhiệm vụ cũng đều là đuổi tại cùng Diêm Kỳ gặp mặt trước đó ban bố. Sớm tại rõ ràng Diêm Kỳ lai lịch đồng thời, Đường Kiếm liền rõ ràng đối phương ý đồ đến, đồng thời truyền ra ngoài thu thập tài liệu tin tức. Mà tại cùng Diêm Kỳ gặp mặt về sau, hắn là đã không lạnh xem cũng không thân cận. Tại đối phương cho thấy ý đồ đến lúc, càng là một tiếng cự tuyệt đối phương mời chào, từ chối lý do cũng là 10 phần đầy đủ, làm đối phương uể oải mà về. Cách làm này cũng là phòng hoạn chưa xảy ra, tự nâng giá trị bản thân, quá mức tùy tiện có được đồ vật, người thường thường liền không hiểu được chân quý, quá mức dễ dàng chiêu mộ được nhân tài, chưa hẳn chính là có thể làm người yên tâm nhân tài. Đường Kiếm nghĩ muốn gia nhập thần đạo, tựa như là cô gái, địch không động ta không động, địch khẽ động ta liền lui, thối lui đến đối phương nhanh đánh mất lòng tin lúc, ta lại tiến lên trước một bước vẫy tao, cho đối phương hy vọng, chờ đối phương 3 lần đến mời, phí hết tâm tư, hắn mới bằng lòng cố mà làm gia nhập, cho thấy một bộ ta là bị ngươi chân thành đả động tư thái. Nở mày nở mặt bị đón vào thần đạo, cái này loại giả vờ thận trọng nam thần cao lãnh tư thái. Đường Kiếm quả thực chơi đến không nên quá xấu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.